Saigon Voice, tiếng nói từ trái tim. Sống cứ sau một giây thì cái cũ trở thành quá khứ, muốn níu lại cũng chẳng biết cách nào. Có những điều may mắn trở thành ký ức ngọt ngào ấp đầy yêu thương, nhưng có những miên man trở thành cơn gió lưu cữu qua luôn hiện tại và chẳng biết còn theo đến bao giờ. Và cũng có những người một khi đã đi qua đời nhau là trở thành xa lạ. Có một buổi chiều như buổi chiều tháng 12 năm ấy, chỉ khác cái màu hanh hao bây giờ ảm đạm hơn cái nắng rực ngày cũ. Tôi chạy miết trên đường, mặc gió, mặc mưa, mặc những tiếng còi xe inh ỏi, mặc hết dòng người đang vội vã xung quanh. Tôi như chạy hết Sài Gòn để tìm kiếm ngày hôm qua. Bất giác tôi tự hỏi, ngày hôm qua có gì để tôi phải xới tung lên như thế? Hãy cứ để nó trôi về một miền xa xăm nào đấy, níu lòng mà làm gì. Nhưng rồi sau đó, tôi vẫn cứ rong ruổi, cố lục lọi quá khứ, vì tôi biết mình đã từng đánh rơi một điều gì quý giá lắm. Trên con đường mưa đấy, tai tôi vang lên những giai điệu quen thuộc. Tình em gieo ở trong anh, một mùa hoa tên em đang tỏa ngát hương. Anh mang theo trên đường đời hình em trong trái tim. Là bài hát em hát tặng hôm hai đứa lần đầu nói tiếng yêu. Nhưng con đường hôm ấy ngập nắng, có cơn gió nhẹ và những trái sao xoay xoay rợp cả mặt đường. Tôi còn nhớ rõ, đó là ngày đẹp nhất trong cuộc đời mình. Mình yêu nhau nha anh. Yêu hoài luôn nha. Yêu đến khi nào em chán thì thôi. Tôi mỉm cười với chuỗi ngày sau đó ngập tràn những dư vị của hạnh phúc. Tôi biết đó là tình yêu đẹp nhất mà hai đứa từng tận hưởng. Tưởng như chẳng có gì có thể thay thế được. Tôi vun đắp tình yêu bằng cả những hy sinh và hy vọng. Những thứ lãng mạn nhất quả đúng chỉ là lúc mới yêu mới có được. Dù đó luôn là những thứ xến xúa nhất. Nhưng có hề gì thử yêu mà không xến xem nào. Tuổi trẻ là để yêu say đắm, để hết mình. Những bồng bột, vụn dại, bốc đồng, ích kỷ, phút chốc ngạo nghễ trở thành ưu điểm, vì chúng biết chúng làm cho tình yêu của người trẻ không bao giờ chết. Gần bên em, gần gió em, biết tóc xanh hương hoa thơm ngập tràn nắng vàng. Anh hoang mang đang đi tìm và may mắn ta cho gặp em. Tình em sẽ ở cho mai. Một mùa hoa bên em đang tỏa sáng. Anh mang theo trên đường đời tình em trong trái tim. Những bồng bột vụn dài, bốc đồng, thậm chí ích kỷ trở nên ngạo nghễ vì chúng biết chúng làm cho tình yêu của người trẻ chẳng bao giờ chết. Nhưng tiếc thay, chúng lại là tiền đề cho sự chia ly. Vì có một ngày em nhận ra mình chỉ yêu vì yêu thôi. Em không biết mình yêu cho một mục đích gì cao xa hơn sự thỏa mãn hiện tại. Có một ngày em nhận ra tình yêu với mình chỉ là một nhu cầu phải có, chứ chưa đủ lớn để trở thành giá trị. Em biết buồn, biết vui, biết hạnh phúc, biết đau khổ. Nhưng mà khi mất đi, em có thể quên được. Có một ngày em chợt phát hiện ra mình có một chân trời mới. Vậy là em xách vali lên sau vài đêm suy nghĩ. Có chút buồn và nuối tiếc, nhưng chân trời thì sáng hơn. Em bỏ lại đằng sau một hình bóng. Cả hai chạy khắp Sài Gòn cho lần gặp cuối cùng. Con đường mọi hôm trở nên bất tận. Những trái sao xoay mãi chẳng chạm đất. Đường vẫn ồn ào, xe cộ vẫn tất bật. Chỉ có lòng người là ngổn ngang. Và biểu hiện của lòng người là sự im lặng. Chỉ đến khi gần cuối chặng đường, hình như em nghe: anh mang theo trên đường đời hình em trong trái tim. Khẽ khàn sau lưng. Nhưng em chỉ biết xin lỗi tôi vì đã phụ một tấm lòng rằng em có một chân trời khác. Một người bạn của em kể với tôi rằng nhiều năm sau đó, em khô khốc lao vào ngã rẽ em chọn. Em giành lấy được hầu hết những thứ em mong đợi trước kia. Tuổi trẻ là để hết mình với những lý tưởng. Em không sai, chắc chắn không sai. Chỉ có lòng tôi là từ dạo ấy chẳng ai còn nghe tiếng tôi hát. Con đường chiều năm nay, bây giờ tôi đang chạy, chạy để tìm lại trong cơn gió thổi ngược tiếng hát của chính tôi và em vào mùa gió ấy. Để tìm lại ngày xưa, sau lưng tôi có một bóng hình. Nhưng mà ngày hôm qua rơi mất rồi. Người nhìn nhau chỉ còn là xa lạ. Thời gian nghiệt ngã hơn ta tưởng, chẳng phải như em đã từng nói khi yêu. Xem kìa, cuộc sống này có rất nhiều điều chẳng bao giờ thay đổi, trong đó có tình yêu của em. Không phải, không phải đâu. Như buổi chiều năm ấy, tôi và em chỉ có thể tìm lại trong cơn gió lưu cữu đến hôm nay, vị đắng chát. Tự dưng trong cái khoảnh khắc này, tôi lần mò lại ngăn nhật ký và tìm lại bài thơ này. À, cũng không hẳn là thơ em nhỉ. Tôi từng nói đây chỉ là một bài văn, trông có vẻ giống thơ mà thôi. Nhưng đó là tất cả vốn liếng văn chương mà tôi có. Tôi vận dụng hết để viết tặng em nhân ngày sinh nhật lần thứ 22. Chắc hẳn là em còn nhớ. Chỉ là không biết giờ này, tờ giấy đó em có còn mang theo bên mình không? Hay để rơi ở một nơi nào đó rồi? Xin phép cho tôi được đọc lại nó đêm nay nhé. À, lại gần một sinh nhật nữa của em rồi đó. Chúng ta có hơn một nơi để giữ được đôi chân mình, và cũng thường có nhiều hơn một người để neo lòng và gửi trái tim. Em không phải là người bước vào cuộc đời anh đầu tiên, và anh cũng không dám chắc em có phải là người sau cuối. Cuộc đời đôi khi muôn sự khó đoán, hoặc giả niềm tin của anh còn chưa đủ vững chãi, nên anh không dám hứa hẹn, đặc biệt là thốt lên hai chữ mãi mãi. Vì mãi mãi là bao lâu, chẳng ai trả lời được. Nhưng mà em rõ ràng đang hiện diện trong một quãng đời của anh. Đó là sự thật và duy nhất của hiện tại. Mà khi hiện tại đã là món quà, thì em xứng đáng cho một sự trân trọng. Vì tất cả những gì em mang đến, còn nhớ không? Anh nhớ mẫu bánh mì cho lần gặp đầu tiên. Anh nhớ bộ phim lãng mạn trong rạp chỉ có hai đứa. Anh nhớ cái nắm tay lần đầu trên con đường khuya ấy. Và anh nhớ nụ hôn dài nơi góc quán cà phê. Đương nhiên, anh cũng nhớ cả những lần giận nhau, mà sự ương ngạnh cứng đầu chẳng cho anh hay em làm lành trước. Chỉ đến khi thời gian và sự im lặng không chiến thắng được nỗi nhớ, mình mới ngại ngùng gật đầu xin lỗi nhau. Em ơi, vì anh không biết mãi mãi là bao lâu, nên anh chỉ dám nói với em là sẽ chỉ yêu hết mình cho hiện tại. Anh cũng nhớ đôi lần em rụt rè, sợ hãi, không dám tin mình đi được một chặng đường dài. Và anh cũng trả lời em rằng thà yêu hết mình cho những điều mình đang có, còn hơn ngần ngại trong lòng, rồi một ngày nhận ra ta chưa hề thuộc về nhau. Khi yêu một người, anh thích hôn, lẽ đương nhiên như bao nhiêu người yêu nhau khác. Nhưng khi không bên cạnh em, anh lại nhớ về những cái nắm tay và những lúc tựa đầu. Vì bàn tay của hai người yêu nhau khi nắm chặt nhau thì rất ấm, và đôi vai dẫu có sương gió cũng cứ thấy mềm mại khi tựa đầu. Em có nhớ anh từng chia sẻ về ước mơ trong tình yêu? Đó là khi anh được ngồi bên cạnh người mình yêu trên một chuyến xe lửa. Không phải ô tô, máy bay hay bất kỳ một phương tiện nào khác, mà là xe lửa, nhất định là xe lửa. Anh chẳng hiểu vì sao. Khi đó anh sẽ nắm tay em và đưa vai cho em tựa vào. Mình cùng nhau đi hết chuyến xe, rồi đi hết chuyến hành trình của hai đứa. Em hãy nhớ đưa tay anh nắm và dựa vào vai anh khi em mệt mỏi, dù bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào. Yêu là cảm giác bình yên, hạnh phúc và tin tưởng. Mọi thứ đơn giản chỉ cần có thế, nên mình đừng quan tâm những điều khác nghe em. Hãy mặc hết những giông bão ngoài đời kia, cùng anh ngồi trên chiếc ghế của toa tàu và khởi hành nhé. Ai quan tâm bao lâu là mãi mãi, anh chỉ quan tâm hôm nay mình có nhau. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng, anh nhớ em, anh nhớ em. Và anh sẽ là người đàn ông của đời. Yeah. đèn vàng anh nhớ. Mắt anh kiếm tìm, tay anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Ai quan tâm bao lâu là mãi mãi, anh chỉ quan tâm hôm nay mình có nhau. Em biết không, đôi khi anh vẫn cứ hay ngẫm nghĩ câu chuyện của mình, sao giống hệt cuốn tiểu thuyết của Tân Duy Ổ, anh có thích nước Mỹ không quá. Trần Hiếu Chính của Trịnh Vy lựa chọn nước Mỹ xa xôi, còn em của anh thì chọn nước Úc, tất cả đều về những lý tưởng riêng của mình. Quyển sách ấy anh từng tặng em, giờ lại thành câu chuyện của chính mình. Anh vẫn còn nhớ 7 năm sau khi Trần Hiếu Chính trở về và muốn yêu Trịnh Vy trở lại một lần nữa. Cô đã bình thản đáp rằng, tuổi trẻ là để hoài niệm, cô và Hiếu Chính đã không ai còn nợ ai điều gì. Giống như anh của lúc này, những hờn giận cũng đã trở thành mây khói. Anh vẫn nghĩ một lúc nào đấy, chúng ta lại có thể làm bạn như lúc trước, chỉ là chưa biết khi nào. Nhưng một tình yêu trở lại chắc anh không nghĩ đến. Có những điều chỉ đến một lần trong đời mà thôi em nhỉ. Chúng ta trong mỗi thời điểm đều sẽ có những lựa chọn riêng cho mình. Và lựa chọn hiện tại của anh, tiếc thay lại không còn em nữa. Dù rằng anh thừa nhận đôi lúc hương tóc em và nụ cười của em lại hiện ra rạng rỡ trong anh. Anh muốn giữ lại điều đó, không phải mong một đoạn kết nào khác trong tiểu thuyết. Chỉ là anh nghĩ nên trân trọng những ký ức đẹp của hai người, vì khoảng thời gian đó anh và em đều cùng xây dựng nên hạnh phúc ngọt ngào đó. Thì bây giờ bằng một cách nào đó chúng ta nên nâng niu và giữ lại những điều ấy như một cách trân trọng chính bản thân mình và quãng đời đã qua. Chân giữa mùa đông, anh thấy mình lạc lõng giữa đám đông người qua. Tiếng nói vẫn cười vang, anh thấy mình lọt thỏm giữa những chiếc xe ngang. Tìm đâu để thấy em, tìm mãi theo dấu chân em, mơ phải theo tháng năm. Bàn tay ai nắm tay và em không đến bên ai, nhạt nhòa trong giấc mơ. Sớm sớm chờ yêu thương về ngang đời ta, chờ nắng lên vội vàng, chờ mai tiếng cười nói dịu dàng. Còn đó nồng nàn, dòng người vẫn vội trôi thật nhanh, chỉ có tôi ở lại. Tôi về đây ngóng chờ hướng theo dấu chân em, mà phải theo tháng năm cuối dòng. Bàn tay ai nắm tay và em không đến bên ai, nhạt nhòa trong giấc mơ. Sáng sớm chờ yêu thương bình an đời ta, chờ nắng lên vội vàng, chờ mai tiếng cười đón dịu dàng. Còn đó nồng nàn, dòng người vẫn vội trôi thật nhanh, chỉ có vui ôm lại, ôm mãi những ký ức vùng dài, chờ vỡ tan trong ngỡ ngàng.